Người tình hắc bang của anh chàng bán cá. Chương 50, góc truyện audio.com. Nhanh, dùng sức chơi em đi. Giọng nữ nũng nịu một câu lại một câu khêu gợi rên rỉ, nhả một câu lại một câu dâm tục. Người đàn ông cường tráng bao trùm trên thân thể trắng nõn bóng loáng của người phụ nữ, nâng cao eo di chuyển có quy luật. Không khí nơi đây tràn ngập hơi thở tình dục, người đàn ông ngồi bên cạnh quan sát toàn bộ quá trình dùng ngón tay nâng mắt kính, vẻ mặt bình thản lớn tiếng nói. Cắt cắt cắt, người đàn ông cường tráng dừng động tác, không hiểu quay đầu nhìn người hô cắt. Đạo diễn, lại xảy ra chuyện gì? Người được xưng là đạo diễn Thạch Thái cầm trên tay cuốn kịch bản bị cuộn tròn, chỉ vào người đàn ông. Anh, không dùng đủ sức tình cảm đối với nữ chính cũng chưa đủ. Bộ dạng người đàn ông bị anh ta chỉ tay rất giống cô vợ nhỏ bị uất ức chậm rãi nói. Nhưng quay phim XXX còn phải đặt tình cảm vào sao? Phim XXX cũng là một loại biểu đạt tình yêu nam nữ. Tại sao không có tình cảm? Thạch Thái bĩu môi, bản tính bốc đồng nổi giận ngoại trừ trước mặt Đông Phương Điền và Nam Thiên Tôn cũng thể hiện ra. Nhưng mà, không nhưng nhị gì cả. Tôi nói có, đạo diễn định đoạt, người đàn ông cường tráng chỉ đành dầu dĩ gật đầu, nhưng gã vẫn có một việc không hiểu. Nhưng đạo diễn ơi, tôi không biết quay phim XXX thì phải có loại tình cảm nào. Anh không hiểu, Thạch Thái nhíu mày, bực mình ra vẻ muốn nổi giận. Xin lỗi, tôi thực sự không biết. Người đàn ông cường tráng bị người đàn ông trước mắt hù hơi hoảng sợ, đành đáng thương run rẩy co người lại. Hai, đừng như vậy mà tiểu quá. Hơi chống thân thể trắng như tuyết sẽ khiến đàn ông điên cuồng, toàn bộ ngực sữa bị lộ ra ngoài, chi chi đỏ mặt khí chất quyến rũ không ngừng tản ra sức hấp dẫn. Người ta là diễn mới đó, quy định và cách thức quay phim của anh hắn không quen. Thạch Thái nhìn về phía chi chi thái độ quay ngoắt 180 độ, dịu dàng nói với cô ta. Chi chi cô nói rất đúng, vậy trước cô đi nghỉ ngơi chút đi, chờ lát nữa tôi dạy diễn viên mới phải đóng như thế nào lại tiếp tục quay được không? Ừ, môi son mỉm cười quyến rũ, Chi Chi không quên gửi nụ hôn gió cho Thạch Thái. Này, hai người các người, cuốn kịch bản trong tay Thạch Thái chuyển hướng, lần này bị chỉ đến là hai mỹ nhân sắc mặt không tốt lắm đứng tương đối xa, là Đông Phương Điền và Nam Thiên Tôn. Hai người các anh đi lấy bộ quần áo để tôi khoác cho Chi Chi thuận tiện đưa cô ấy vào phòng nghỉ. Tại sao, một người kinh ngạc mỹ nhân Nam Thiên có lẽ không ngờ tới Thạch Thái lại đưa ra yêu cầu vô lý như vậy? Tôi xin anh, hai người các anh không nghiêm túc làm việc mà kiên quyết theo tới đây, bây giờ bận rộn không giúp một chút mà đứng đó làm bình hoa à, tay vung lên, Thạch Thái nói đúng tình hợp lý. Cái gì, khóe miệng co quắp, hai bàn tay Nam Thiên Tôn răng rắc cuộn thành nắm đấm, hắn ta có nghe lầm hay không? Cục đá nhỏ không ngoan này lại bảo hai nhân vật được xem là có phần nổi tiếng trong giới hắc đạo bọn họ đi hầu hạ một diễn viên AV. Được lắm, thật sự là chán sống rồi. Nam Thiên Tôn chuyển hướng sang Đông Phương Điền bên cạnh thấp giọng đề nghị. Điền, tôi thấy nên trực tiếp bắt tên tiểu tử thối này về nhà dạy dỗ. Không được đâu, đợi lát nữa còn có người muốn tới, cậu ta tới rồi nói sau đi. Nói xong Đông Phương Điền cười mờ ám, ánh mắt chăm chú nhìn đến người nào đó sau đấy nhanh chóng rời đi. Nhưng không thể để cho cục đá nhỏ kiêu căng quá chứ. Góc truyện audio.com. Chấm, không sao, cậu biết cá tính của cậu ta mà, trên địa bàn của mình sẽ kêu gọi ầm ĩ như chó hoang, trước hết đừng để ý đến cậu ta, làm theo lời cậu ta là được. Ừ, mỹ nhân Nam Thiên không kiên nhẫn bĩu môi, biểu hiện khó chịu trên mặt hòa hoãn chút xíu. Nhưng yên tâm, như tôi và cậu đã nói, món nợ này sẽ đòi lại hết vào buổi tối. Đông Phương Điền thản nhiên cười lạnh lùng, vẻ mặt không việc gì đi về phía Thạch Thái. Thạch Thái thấy Đông Phương Điền đi tới, mặc dù cảm thấy khó chịu với vẻ cười lạnh khó hiểu trên khuôn mặt hắn ta, nhưng cũng không quá để ý, chỉ cảm thấy rất hài lòng với hành động của hắn ta. Khách chương.